Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 56, Kiếm Linh Môn. Giờ khắc này, dù là thiên địa cũng hơi chần chờ. Dù sao, thiên địa vô tư, nữ hoa phạm này sai lầm lớn, ắt gặp thiên khiển, có thể, Phục Hy đem tội toàn bộ nhận dưới, lại tự nguyện triệt hồi thánh nhân đạo quả. Lưu đầy thiên ngoại, tìm hiểu dị tộc tình huống, cũng làm cho thiên địa hơi hơi chờ mong, tựa như tại làm lấy cân nhắc. Thái nhất, nữ hoa năm đó nhiều lần nhằm vào ngươi, thậm chí lật lọng, kỳ thực đều là bởi vì ta. Ta hôm nay vì nàng gánh tội thay, nhìn thái nhất có thể như vậy coi như thôi, bằng vào ta trừng phạt, đổi lấy ngươi an tâm, đổi hậu thổ một phần công đạo. Phục Hy đối thái nhất lại lần nữa trịnh trọng thi lễ. Thái nhất sắc mặt một trận âm trầm, trầm mặc một hồi lâu, mới thở sâu. Phục Hy ngươi đã đến nước này. Thái nhất tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng, như nếu có lần sau nữa, thái nhất tất toàn lực truy cứu. Đa tạ, Phục Hy mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi cả đời phóng khoáng, tất nhiên là minh bạch, ngươi cừu địch chính là Tam Thanh, mà không phải nữ hoa, chắc hẳn sẽ không nhiều cùng nữ tử so đo. Lại, ta Phục Hy bộ lạc biến thành các quốc gia, kỳ thực đã vừa mới thu đến ta mệnh lệnh, sẽ dốc toàn lực phụ tá Thương Thang, nhất thống thiên hạ, không biết, hôm nay còn hài lòng. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy. Ngươi đã làm ở đây, Đế Tuấn đương nhiên sẽ không lại hung hăng càn quấy, chỉ là cô gái này oa, hy vọng không cần xâm phạm huynh đệ của ta. Đa tạ, Phục Hy mỉm cười, Phục Hy quay đầu nhìn về phía Viên Hồng. Vũ Đế, ngươi tao ngộ, ta rất lợi hại đồng tình, nhưng, ngươi phải biết, hại ngươi là huyền nữ, mà không phải nữ oa, ngươi cũng là cái thế anh hùng. Tổng không đến mức hiếp yếu sợ mạnh a. Viên Hồng trừng mắt, nữ hoa là thê tử của ta. Ngày xưa sai, chúng ta nhận, một cái thánh nhân đạo quả nếu có thể tiết trong lòng ngươi hận. Ta rút lui một cái thánh nhân đạo quả. Lại, ta lưu đầy thiên ngoại, muốn mời Vũ Đế, đến đây là kết thúc. Phục Hy hơi hơi thi lễ. Hừ, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên không lời nào để nói. Ầm ầm, vào thời khắc này, bầu trời một trận oanh minh, lại là đột nhiên, áp bách nữ hoa khí tức biến mất, một cổ khí tức khủng bố, bỗng nhiên áp chế ở Phục Hy trên thân. Oanh, phốc, một tiếng vang thật lớn, Phục Hy một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhất thời khô tàn không ít. Oanh cạch, ngay tại lúc đó, thiên hàng huyết vũ, địa đằng huyết vụ, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, phu quân, nữ hoa nhất thời khóc, ôm Phục Hy. Quay đầu, nữ hoa mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn lên trên trời. Cái này thánh nhân, ta cũng không cần, ta, nữ hoa nói đến một nửa, bị Phục Hy che lên miệng. Phục Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nữ hoa lại là nước mắt không ngừng. Ông! Vào thời khắc này, lại một đường thất thải quang mang bao phủ Phục Hy, thất thải quang mang cũng không tán đi. Vẹn vẹn bao phủ Phục Hy, tựa như muốn đem Phục Hy mang đi. Ầm ầm, bầu trời một trận oanh minh, trừ huyết vân, mây đen, bàn cổ thần quang chậm rãi tán đi. Lại là thiên địa đã triệt hồi chú ý. Quang mang này chuyện gì xảy ra? Quang mang này chuyện gì xảy ra? Nữ hoa lo lắng nói, quang mang này là mang ta đi thiên ngoại, ta nhiều nhất lại đợi một hồi. Phục Hy ôn nhu nói, không, không muốn, ta không muốn ngươi đi. Nữ hoa khóc nói ra, Phục Hy cho nữ hoa nhẹ nhàng chà chà nước mắt. Nữ hoa, ta lần này đi, không biết có thể hay không trở về, ta cũng không hy vọng ngươi đợi thêm ta, cho nên, ngươi như nguyện ý. Liền lấy huynh trưởng xưng ta đi. Ta không muốn huynh trưởng. Ta chỉ cần phu quân. Nữ Hoa Ánh Thời kiên quyết khóc. Dạng này ngươi sẽ rất khổ. Phục Hy cười khổ nói. Ta không khổ, ta không khổ. Nữ Hoa nước mắt không ngừng. Nhẹ nhàng phủ phủ nữ Hoa mái tóc. Phục Hy khe khẽ thở dài. Bất Chu Sơn hạ lúc. Ngươi cười không tim không phổi. Ngươi nhìn sự tình gì đều là vô cùng mỹ hảo. Hồ điệp gãy cánh. Ngươi cũng không đành lòng nó chết. Vì đó sửa thương tổn. Kỳ thực đều tại ta. Nếu không có bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không rơi xuống nhiều như vậy nhân quả. Bây giờ, ta muốn đi, ngươi có thể trở lại trước kia. Ngươi là thánh nhân, mặc kệ chính mình làm cái gì, cũng sẽ không có người quấy rầy ngươi. Nhìn ngươi về sau, không buồn không lo. Nhìn ngươi về sau, yên ổn hạnh phúc. Nhìn ngươi về sau, trở lại lúc ban đầu. Nữ Hoa, không cần nhiễm nhân quả. Sờ lấy nữ Hoa mái tóc, Phục Hy thân thể tại thất thải quang mang trong chậm rãi giảm đi, tựa như tại biến mất. Không, phu quân, ngươi không muốn đi. Phu quân, không muốn. Không, nữ Hoa trong tay ôm cái không, đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc giống mà lên. Cái này vừa khóc âm thanh xuyên thấu thiên địa các nơi. Bao nhiêu người nghe được một cỗ tê tâm liệt phế. Thái Nhất, Đế Tuấn, Viên Hồng khe khẽ thở dài. Có lẽ nữ Hoa giờ phút này tê tâm liệt phế này cực kỳ bi thương. Đã để ba cái đại nam nhân lại khó ra tay với nữ Hoa. Có lẽ giờ phút này nữ Hoa bi thương mới là đối với nàng lớn nhất trừng phạt. Đi thôi, Đế Tuấn khe khẽ thở dài. Thái Nhất, Viên Hồng, Lục Áp gật gật đầu. Bốn người dậm chân, trong nháy mắt biến mất tại Hoa Hoàng cung địa. Hoa Hoàng cung bên ngoài, kết giới tán đi, chỗ xa xa thấy Thượng Thánh Nhân. Hồng Quân Thánh Nhân cũng thấy rõ Hoa Hoàng cung hết thảy. Hoa Hoàng cung đã thành một vùng phế tích, mà nữ Hoa ngồi liệt trên mặt đất, khóc thành nước mắt người. Nữ Hoa không có việc gì. Chẳng lẽ thánh nhân vẫn lạc là Phục Hy? Thái thượng kinh ngạc nhìn lấy chỗ xa xa như trước vẫn là thánh nhân nữ Hoa. Tử Tiêu cung miệng, Hồng Quân khẽ nhíu mày, thở sâu, chậm rãi thực sự về Tử Tiêu cung. Hồng Quân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đem Phục Hy lúc trước nói chuyện cùng chính mình, cẩn thận lại cân nhắc một lần. Đồng thời, lấy ra cùng Phục Hy đánh cờ này bàn cờ. Cẩn thận nghiên cứu, một mảnh tinh không địa, bỗng nhiên toát ra một đoàn thất thải quang mang. Thất thải quang mang thu vào, nhất thời lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh kia, không phải Phục Hy là ai? Đây chính là thiên ngoại. Phục Hy thực sự tại hư không? Ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía hết thảy. Tinh không, một mảnh vô biên vô ngân tinh không? Vũ trụ mênh mông. Cự đại nhượng Phục Hy đều không cách nào thấy rõ chỗ xa xa. Lớn, quá lớn, vô số hành tinh lập lòe, vô số hành tinh vờn quanh, tinh vân san sát, tinh hệ ngang dọc, như thương hận ở đây. Tất nhiên liếc một chút nhận ra, đây chính là địa cầu chỗ trong vũ trụ. Đây là một mảnh hạo đại vũ trụ, vô biên mênh mông vũ trụ, nơi này không có không khí. Không có nước, có lẽ, nơi xa một khỏa tinh cầu bên trên, có sinh linh sinh tồn vật chất, nhưng đối với Phục Hy tới nói, ngang dọc vũ trụ ở giữa, đã không phải là việc khó. Khó liền khó tại, vũ trụ này quá lớn, lớn đến quá phận, Phục Hy cảm giác, chính mình toàn lực hành tẩu một số thời gian, có lẽ chính mình liền mất tích tại phiến tinh không này trong. Tìm không thấy trở về đường. Quay người lại, Phục Hy đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, lộ ra kinh ngạc sắc. Đây là bàn cổ thế giới. Phục Hy nhìn thấy một cái 19 thải quang vòng. Vòng sáng lớn, tựa như nơi xa một mảnh tinh hệ như vậy lớn mạnh. Vòng sáng 19 màu, tựa như bao hàm vô số pháp tắc. Phục Hy bay xa. Chậm rãi mới nhìn rõ cái này hạo đại vòng sáng hình dáng. Vòng sáng hình dáng là một cái hình người, tựa như một cái hạo đại cự nhân, một cái cùng nơi xa tinh hệ một dạng đại cự nhân nằm tại cái này hư vô mờ mịt trong vũ trụ. Bàn cổ thế giới, nguyên lai là một cái cự hình dạng người. Người khổng lồ này cũng là bàn cổ a. Ta lúc trước cũng ở bên trong, là người khổng lồ này thể nội một bộ phận. Đây chính là bàn cổ. Phục Hy trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc. Đây là bàn cổ thế giới sinh linh. Lần thứ nhất liếc một chút đem bàn cổ thế giới nhìn ở trong mắt. Một cái tinh hệ đại tiểu cự nhân. Phục Hy thở sâu, đồng thời, vòng quanh bàn cổ thế giới nhanh chóng phi hành xoay tròn một hồi. Từ nhiều góc độ nhìn kỹ một vòng bàn cổ thế giới. Phục Hy khoanh chân hư không, dùng bát quái thôi diễn tính toán một hồi. Cuối cùng trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Lại tại lúc này, bàn cổ thế giới cách đó không xa. Phục Hy chợt thấy một cái không gian môn. Phục Hy trong nháy mắt đến không gian môn miệng. Không gian kia môn như hắc động, nhưng Phục Hy có thể cảm giác được thông qua không gian này môn có thể đến vũ trụ một địa phương khác. Không gian môn miệng có một tấm bia đá, liền thấy mặt trên còn có chữ tướng thần phá này hư không lập này bước nhảy không gian điểm, mệnh danh kiếm linh môn. Đây là kiếm linh tộc bước nhảy không gian điểm, dám người nhập cư trái phép, giết không tha. Đây là tướng thần đường đi kính. Đáng tiếc, tướng thần đều đã bị trấn áp. Bất quá, thông qua này bước nhảy không gian điểm, hẳn là có thể tiến về dị tộc sao huyệt a. A, Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói. Phục Hy khoanh chân ngồi tại kiếm linh môn trước, nhìn cách đó không xa bàn cổ thế giới. Cứ như vậy ngồi một ngày thời gian, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi cho là ta ném thánh nhân đạo quả hội khổ không thể tả. A, đáng tiếc, ta cho tới bây giờ liền không có để ý qua thánh nhân đạo quả. Chậm rãi, Phục Hy khoanh chân đứng dậy, mắt nhìn bàn cổ thế giới. Một bước trước, tài năng từng bước trước. Ta đi trước, nói, Phục Hy đối bàn cổ thế giới, lộ ra một tia ý vị thâm trường tà tiếu. Quay đầu, Phục Hy mặc lên một thân hắc bào, dậm chân bước vào kiếm linh môn, bước nhảy không gian mà đi. Bàn cổ thế giới, Viên Hồng từ Hoa Hoàng cung đi ra, cũng không có cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng đi, mà chính là kêu lên Mai Sơn lục quái, một mình rời đi. Hiển nhiên, Tô Định Phương xem như Vương Hùng chuẩn cha vợ. Nếu không có lúc trước oán khí trùng thiên, căn không muốn con rể nhìn thấy chính mình chán nản bộ dáng. Giờ phút này, cùng Vương Hùng nói hơn hai câu lời nói đều cảm thấy phiền muộn. Mai Sơn lục quái tự nhiên nghe Viên Hồng. Trên đường đi từng cái lộ ra không hiểu sắc. Đại ca, người lúc trước qua Hoa Hoàng cung làm cái gì? Hoa Hoàng cung đều muốn san thành bình địa. Lục quái lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tốt, đừng nói nhảm. Trở về sớm một chút tu đến Đại La Kim Tiên. Nếu không, khác nhận ta người đại ca này. Viên Hồng trợn mắt nói. A, lục quái nhất thời vẻ mặt đau khổ. Viên Hồng lại không để ý tới. Siết quả đấm, muốn làm ra một phen thành tựu được. Đế Tuấn, Thái Nhất tại lục áp chỉ huy dưới, đi vào phía tây một mảnh hoang vu địa. Tại một cái có chút phổ thông nhà cỏ trong, Đế Tuấn quá vừa thấy được thiên cung chỉ còn lại người tới. Hy Hòa tự nhiên cùng Đế Tuấn tốt một phen tố khổ. Lục ấp bên cạnh còn có một đám chuyển thế thành người Kim Ô Thái Tử nhóm. Thúc thúc, chúng Kim Ô Thái Tử con mắt ướt át nói. Thương Hải Tăng Điền, một phen chuyển thế luân hồi, nhượng chúng Thái Tử giờ phút này đều thành quen vô số. Nhưng giờ phút này khó quên vẫn là lúc trước thân tình. Còn nhớ kỹ ngày xưa 10 cái hùng hài tử bị Thái Nhất quật hình ảnh. Qua nhiều năm như thế, chúng hùng hài tử đối lúc trước quật không có một tia hận ý, càng nhiều lại là cảm động, vui vẻ. Thái Nhất sờ sờ một đám tiểu gia hỏa đầu. Những năm này, các ngươi chịu khổ. Thái Nhất cười khổ nói. Không, có thể cùng cha mẹ, thúc thúc trùng phùng, lại nhiều khổ đều đáng giá. Chúng thái tử vui vẻ nói. Một bên Ứng Long nhưng cũng là đỏ hồng mắt. Đế quân, các ngươi rốt cục trở về. Ta Thiên Cung yêu thần, Vu tộc, bị xiển giáo, Tiệt giáo giết sạch, còn thừa lại chúng ta bất quá 10 người. Toàn giết sạch, Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Vâng, xiển giáo, Tiệt giáo đệ tử không đánh lại được chúng ta. Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân liền tự mình xuất thủ. Chúng ta thật hận a. Ứng Long đỏ hồng mắt thống hận nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.